nhờ tích lũy tháng ngày nên năng lực của nó đã tốt hơn so với lúc ban đầu. Tuy rằng không thể cường thịnh được như trước kia, nhưng năng lực cũng được khôi phục không ít. Chính như lúc này, nó đã có thừa sức lực để trợ giúp Doanh Thừa Phong đồng thời hiện thân ra ngoài. Ha ha, Doanh Thừa Phong, ngươi thật sự là mạnh bạo đó, ngay cả thạch định vị mà cũng mơ tưởng muốn dùng sao. Viên cầu trong tay Doanh Thừa Phong đúng là thạch định vị mà hắn đã đạt được từ trong huyễn cảnh vô biên. Vật ấy chính là một đạo cụ không gian, có thể thông nhau với một thế giới khác. Đừng nói là cường nhân tử kim cảnh, cho dù là cường nhân tước vị cũng tha thiết ước mơ có được vật này. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói, khí linh huynh, có gì không thể chứ? Đan lô khí linh nghiêm mặt nói, cái này là đồ tốt, một khi dung nhập vào bên trong trang bị sẽ khiến trang bị có năng lực cầm giữ không gian. Nhưng hiện tại ngươi mới chỉ là tử kim cảnh, thật sự có thể luyện thành công vật ấy sao? Doanh Thừa Phong tự tin cười, nói, khí linh huynh, những thứ ta có thể rèn ra không ít đâu. Đan lô khí linh ngẩn ra, nó há hốc mồm, có tâm muốn phản bác nhưng lại không đủ tự tin. Biểu hiện của tiểu tử tử kim cảnh Doanh Thừa Phong này trong khoảng thời gian này đã khiến nó nhìn với cặp mắt khác xưa, từng nhiều lần hoàn thành nhiều việc mà nó nghĩ sẽ không làm được. Cho nên, lúc này ngay cả trong lòng nó không vừa lòng nhưng cũng ngượng ngùng không dám nói ra. Than nhẹ một tiếng, đan lô khí linh nói, Doanh Thừa Phong, thiên phú của ngươi đúng là độc nhất vô nhị, nhưng muốn luyện được thạch định vị thì nhất định phải nắm được không gian trong tay, ngươi có thể làm được sao? Trên mặt của Doanh Thừa Phong xuất hiện một tia tươi cười quái dị, nói, nắm không gian trong tay, ha ha, ta chính là vì phải nắm không gian trong tay nên mới phải rèn vật ấy. Hai mắt hắn phát sáng, trong ánh mắt không còn vẻ do dự, cong ngón tay búng ra, thạch định vị lập tức tiến vào trong lò luyện đan. Đan lô khí linh khẽ lắc đầu, nếu Doanh Thừa Phong đã hạ quyết tâm và bắt đầu luyện thì nó cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình khẽ chuyển liền trở về bản thể, bắt đầu trợ giúp Doanh Thừa Phong rèn. Mà lúc này, sắc mặt Doanh Thừa Phong ngưng trọng, dưới sự liên thủ của hắn và đan lô khí linh, thạch định vị đã thành công được khảm vào vị trí lồng ngực của áo giáp. Đến một bước này, Doanh Thừa Phong thoáng lui về phía sau nửa bước, hai tay bắt đầu múa may, nháy mắt liền đánh ra vô số thủ ấn. Trong lò đan, minh linh châm nhanh chóng múa, xuất hiện từng đạo linh văn ở trên khải giáp. Linh văn này kết nối với sức lực thần kỳ nào đó trong thiên địa, dẫn dắt linh lực thiên địa từng chút một tiến vào bên trong áo giáp. Tinh thần của Doanh Thừa Phong tập trung cao độ, hắn cẩn thận khống chế minh linh châm, ở trên khải giáp xuất hiện dày đặc linh văn. Mà trong quá trình này, hắn vẫn luôn cẩn thận tránh được tiếp xúc với thạch định vị. Sau khi hắn khắc xong toàn bộ chữ vào trên áo giáp, minh linh châm kia mới chạm nhẹ đến phía trên thạch định vị. Một khắc châm thạch chạm nhau, mỗi luồng sức lực to lớn khó có thể hình dung tuôn ra mãnh liệt từ trong thạch định vị. Luồng sức lực này dần khuếch tan dọc theo linh văn, nhanh chóng trải rộng đến toàn bộ mỗi đạo linh văn trên áo giáp. Trong đầu Doanh Thừa Phong truyền đến từng đợt chấn động, đây là một cảm giác hoàn toàn mới, giống như là đưa thân đặt trên thuyền nhỏ đong đưa trong biển rộng. Nhưng đôi mắt của Doanh Thừa Phong cũng càng ngày càng sáng. Hắn không những không sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng hưởng thụ cảm giác lúc này. Không gian chi lực, đây chính là sức lực không gian. Trước khi Doanh Thừa Phong thăng tiến tử kim cảnh, ngay cả khi tiếp xúc với luồng sức lực này cũng không hề có cảm xúc quá lớn. Nhưng lúc này hắn đã là cường nhân tử kim cảnh. Hơn nữa mấy tháng trước còn uống số lượng lớn linh đan diệu dược khiến chân khí và sức lực tinh thần càng gần thêm một bước. Mà chủ yếu hơn chính là, đoạn thời gian này thường xuyên rèn khiến sức lực tinh thần của hắn đạt được ưu đãi to lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là vài lần xuất hiện thiên kỷ lực, đồng thời rèn luyện được thiên kỷ thánh khí cũng khiến sức lực tinh thần của hắn được thử thách và thăng hoa. Cho nên lúc này sức lực tinh thần của hắn vô cùng mạnh, đã đạt tới tử kim cảnh đỉnh cao. Giờ phút này lúc rèn thạch định vị, lập tức cảm nhận được cảm xúc đặc thù trước nay chưa có. Sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong không ngừng chấn động, không ngờ loại tần suất này lại có chút tương hợp với sức lực do thạch định vị truyền ra. Ở bên cạnh hắn phát ra tiếng vang kỳ dị, sức lực nào đó không ngừng thoáng hiện ra trong hư không, một cánh cửa như ẩn như hiện xuất hiện trong hư không. Đột nhiên một tiếng nổ làm trong cảm giác Doanh Thừa Phong bùng nổ một loại thần bí nào đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi rụt cổ một cái. Không ngờ trong thế giới nhỏ một phương này cũng xuất hiện một đám mây màu đen. Doanh Thừa Phong không hề xa lạ với đám mây thế này. Đó thiên kỷ lực được đưa tới vì rèn thiên kỷ thánh khí. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kỳ quái chính là uy thế của cổ thiên kỷ lực này thật sự là có hơi nhỏ một chút. Ở trong thánh điện rèn, hắn đã từng đưa tới hơn 3 lượt thiên kỷ lực, quy mô mỗi một lần đều vô cùng to lớn, mà thiên kỷ lực hiện ra ở trong không gian u quang này lại ít hơn nhiều. Thiên kỷ lực sao? Doanh Thừa Phong thì thào tự hỏi. Cái này đương nhiên là thiên kỷ lực rồi. Đan lô khí linh hiện ra một cái đầu, la hét nói. Nơi này là bất đồng nên hiển nhiên thiên kỷ lực cũng có chỗ bất đồng. Nếu ngươi lấy bộ áo giáp này ra ngoài, cam đoan có thể kéo tới thiên kỷ lực rất lớn. Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu, cười nói. Khí linh huynh, cũng chỉ có huynh có hiểu biết sâu rộng. Đan lô khí linh ngạo nghễ nói, đó là hiển nhiên. Doanh Thừa Phong thuận miệng nói một câu vỗ mông ngựa, sau đó liền mở nắp tre của lò đan ra. Quang hoa chợt lóe, áo giáp kia lập tức bay lên trời, thẳng tắp bay vào bên trong lôi vân. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, khép hờ hai mắt. Tuy hắn nhắm mắt nhưng sức lực tinh thần vẫn liên hệ cùng một chỗ với áo giáp. Ở bên trong thạch định vị đính ở phần ngực áo giáp, một đạo quang ảnh đã ngưng tụ thành một hình người nhỏ bé. Tuy nhiên hình người này cũng không hề hoàn chỉnh mà chỉ có một bộ phận mà thôi. Mà sau khi kết hợp với sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong, khôi thân thể này lập tức phóng xuất ra một sức lực thần bí vô cùng hùng mạnh. 333. Mặc dù quy mô của thiên kỷ lôi vân nhỏ đi rất nhiều, nhưng sức lực bên trong lại không hề ít đi chút nào. Từng đạo thiên kỷ lực hùng mạnh oanh kích ở phía trên áo giáp, dường như muốn khiến vật ấy phải biến mất. Trước đây Doanh Thừa Phong đã rèn qua hai thanh thiên kỷ thánh khí. Một là Quang Minh Chi Dực, còn một kiện là rìu lớn của Bá Vương. Ở Quang Minh Chi Dực kia, dưới công kích của thiên kỷ lực đã hóa thành hào quang di động trong lôi vân, khiến lôi vân của thiên kỷ bị tiêu hao hết. Mà cự phủ của Bá Vương lại dùng khí thế không gì so sánh nổi của nó mà bổ nát thiên kỷ lôi vân. Nhưng áo giáp này lại khác, nó là thánh khí phòng hộ, hiển nhiên là không hề tránh né mà dùng thân của mình để đón đánh thiên kỷ lực. Từng đạo sức lực khổng lồ đánh vào phía trên áo giáp, sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong lại lần nữa bị chấn động. Hắn có một loại cảm giác, thiên kỷ lực này vô cùng cường đại, với sức lực phòng hộ của thánh khí này thì chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Lúc này hắn mới hiểu được, thiên kỷ lôi vân trên đỉnh đầu nhìn như nhỏ đi rất nhiều, nhưng thật ra sức lực lại không hề yếu bớt. Trong lúc nhất thời, trên khải giáp sấm sét vang dội. Trên mỗi một đạo linh văn tựa hồ cũng có một dòng điện nhỏ chạy ngang qua. Sức lực mênh mông kia tựa hồ muốn phá hủy áo giáp hoàn toàn. Thân thể của Doanh Thừa Phong khẽ run, sắc mặt của hắn tái nhợt. Lúc này, sức lực tinh thần của hắn vẫn bám vào phía trên áo giáp, cho nên hắn cảm ứng được thiên kỷ lực đáng sợ như thế nào. Tức giận hừ một tiếng, Doanh Thừa Phong quát lớn, mờ. Quảng ảnh trên thạch định vị chợt lóe. Một khối thân thể lập tức hiện lên đi ra. Sau đó, sức lực thần bí bắt đầu khuếch tán, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả kiện áo giáp. Ngay sau đó, điện quang lóe ra trên khải giáp biến mất, áp lực trầm trọng kia cũng biến mất. Bởi vì cả kiện áo giáp đều bị sức lực nào đó bao phủ, tất cả áp lực bên ngoài đều bị luồng sức lực này hóa giải dễ dàng. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng lên, thân thể của hắn vẫn run lên như cũ. Thế nhưng lúc này không phải là bởi vì áp lực cực lớn mà là vì kích động mà run rẩy. Ngay lúc áo giáp dần dần không chịu nổi trọng áp đến từ thiên kỷ lực, sức lực thạch định vị liền bạo phát, không gian chi lực vô cùng vô tận kia tiêu trừ hết tất cứ áp lực đến từ bên ngoài. Đây là bị áp lực quá nên bạo phát, ngay một khắc này, sức lực của thạch định vị bắt đầu cuồn cuộn lưu động trên tất cả linh văn của áo giáp, phóng thích ra sức lực không gian vô cùng nhuần nhuyễn. Mà mượn cơ hội này, cũng làm cho Doanh Thừa Phong hoàn toàn có thể ngộ ra được sức lực của không gian. Lôi vân tàn sát bừa bãi trên bầu trời một lúc lâu, nhưng cho dù chúng nó có bao nhiêu sức lực cũng đều không thể lấp đầy không gian chi lực do thạch định vị phóng thích ra. Một canh giờ sau, lôi vân nồng đậm dần dần tán đi. Áo giáp nhẹ nhàng treo lơ lửng giữa trời, tách ra ánh sáng thần bí vô cùng vô tận. Mà ở dưới áo giáp, ánh mắt của Doanh Thừa Phong trở nên thâm thúy. Trên người của hắn xuất hiện một luồng năng lượng dao động kỳ dị. Doanh Thừa Phong lại xuất hiện lần nữa. Nó nhìn Doanh Thừa Phong, ánh mắt trừng to, tỏng miệng thì thào nói. Trách không được lại muốn dùng thạch định vị. Hóa ra là muốn nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai con chim. A, lại một tiếng rầm ú vang lên trên người của Doanh Thừa Phong. Sức lực thần bí mà quỷ dị kia dao động càng ngày càng mạnh, càng lúc càng rộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, thăng tiến lên tước vị. Lôi vân trên bầu trời đã tiêu tan. Sau khi thiên kỷ lực không làm gì được áo giáp mới xuất hiện, rốt cục đã không công mà lui. Nhưng mà xám mênh mông, mù mịt, hỗn độn trên bầu trời vẫn chưa bị ánh mắt trời thay thế, vẫn âm u khiến lòng người kinh hãi. Phía dưới, trên người của Doanh Thừa Phong chớp động lên sức lực kỳ dị, ảnh hưởng của luồng sức lực này đối với không gian chung quanh dường như càng ngày càng mạnh. Dường như không gian mà luồng sức lực này xuyên thấu qua không có giới hạn, truyền tới một chỗ không hề biết tên. Vì thế, sức lực nào đó ẩn nấp ở phương xa vô tận kia bắt đầu phóng thích. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một đạo quang. Đạo quang này đến từ hư vô, thẳng tắp rơi xuống trên người của Doanh Thừa Phong. Đây là sức lực quang minh. Sau khi Doanh Thừa Phong kế thừa truyền thừa của kỷ sĩ vương đời trước, và tu luyện dựa theo khẩu quyết công pháp đến một giai đoạn cực hạn là có thể hấp thu sức lực quang minh trong không gian vô tận. Đương nhiên, luồng sức lực này chỉ có ở bên trong thánh vực mới xuất hiện. Nếu như hắn ở trong lĩnh vực thì tuyệt đối sẽ không có khả năng dẫn đến đường ánh sáng này. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, trong đôi mắt của hắn xuất hiện vẻ vui thích không gì so sánh nổi. Sau khi sức lực tinh thần của hắn cùng với thiên kỷ thánh khí đã trải qua mấy lần thử thách của thiên kỷ lực đã tinh thuần tới cực hạn. Hơn nữa, mỗi một lần thiên kỷ thánh khí rèn thành công, sức lực tinh thần của hắn sẽ tăng lên kịch liệt. Trước lần rèn này, dường như hắn đã đụng chạm đến hàng rào sức lực. Nếu người thường muốn bước qua cửa ải này, chắc chắn sẽ là ngàn vạn khó khăn. Nhưng Doanh Thừa Phong lại có ưu thế lớn nhất mà tu sĩ tử kim cảnh bình thường không thể sánh bằng. Đó là hắn có thể rèn thánh khí và khiến sức lực tinh thần không ngừng nhận sự rèn luyện của thiên kỷ lực. Còn lần này, Doanh Thừa Phong lại cảm ứng rõ ràng không gian chi lực mênh mông đến từ chính thạch định vị kia. Một khắc thánh khí hoàn toàn thành hình, Doanh Thừa Phong đã đạt tới trình độ lĩnh ngộ thông thấu đối sức lực không gian. Vì thế, sức lực tinh thần của hắn không ngừng nén ép hướng vào phía trong. Loại nén ép này cực kỳ quỷ dị và thần bí. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện ra loại nén ép này chính là phương pháp hấp thu không gian của thạch định vị. Hơn nữa công pháp đặc thù mà Doanh Thừa Phong tu luyện lại có thể dẫn dắt ánh sáng, đã khiến hắn càng trở nên lớn mạnh hơn. Lúc này, sức lực vô cùng vô tận chồng chất nhau tràn vào trong não bộ của hắn. Sức lực tinh thần khổng lồ không ngừng co rút hướng vào phía trong, giữa ấn đường đột nhiên phát sáng lên, giống như là một quang cầu lóe ra ánh sáng thần bí. Hô hấp của Doanh Thừa Phong dần dần dồn dập, hắn rõ ràng biết chính mình đang làm gì, mà hắn cũng có được tự tin rất lớn, tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể hoàn thành. Chí linh trong đầu bắt đầu xoay tròn, tại thời khắc này, nó dường như cũng nhận được sự dẫn dắt của cái gì đó. Lấy một loại phương thức không thể giải thích vì sao đi tới trong ấn đường của Doanh Thừa Phong. Sau đó, thân thể của nó dần dần tỏa sáng, hấp thu sức lực đến từ bên ngoài, biến thành một quang đoàn nho nhỏ. Từng đạo giống như tiếng sấm oanh kích không ngừng vang lên. Nơi phát ra những âm thanh này chính là chỗ sáng lên điểm quang do chí linh biến thành giống như một cái động không đáy. Bất kể sức lực bên ngoài có bao nhiêu cũng không thể lấp đầy. Thăng tiến cường nhân tước vị, ngoại trừ cá nhân cố gắng tu hành ra, chủ yếu hơn vẫn là kỳ ngộ và duyên phận. Sau khi tấn thăng từ kim cảnh đỉnh cao, nhất định phải ngộ ra sức lực không gian mới có thể tiến lên một bước, trở thành tước vị. Mà một khi đã đạt được tước vị, thực lực của cá nhân sẽ tăng lên rất nhiều. Bất kể là cường nhân tước vị võ đạo hay là cường nhân tước vị linh đạo, một khi thăng tiến lên tước vị, chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính như lúc này, quang cầu trong ấn đường của Doanh Thừa Phong cũng đã dung nạp sức lực nhiều đến mức không thể tin nổi. Quang cầu một chút cũng không phải được xây dựng mà thành. Doanh Thừa Phong nương tựa theo lĩnh ngộ đối với thạch định vị, rốt cục bước qua một quan ải gian nan này, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Tuy nhiên, sau khi đại lượng sức lực từ bên ngoài thần bí dũng mãnh tiến vào trong quang cầu, ý thức tỉnh táo lại bắt đầu trở nên mơ hồ, vô tri vô giác, như thể là bị vây trong một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cũng không biết qua bao lâu, quang cầu kia dường như đã hút no sức lực, vì thế Doanh Thừa Phong mới đột nhiên tỉnh lại. Hai mắt hắn ngưng tụ, quang cầu lại truyền đến chấn động kịch liệt, trong đó ẩn chứa sức lực khổng lồ khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Doanh Thừa Phong biết rằng, lúc này đã là thời khắc mấu chốt, cho dù hắn có thể giữ được tính mạng nhưng sợ là cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Đây là cái giá cao phải trả khi tu sĩ tử kim cảnh thăng tiến lên tước vị, hoặc là thành công, hoặc là bị trọng thương khó có thể khỏi hẳn. Nhiều lần trải qua thời khắc sinh tử đã khiến hắn bình tĩnh lại trong nháy mắt, ý niệm hùng mạnh nháy mắt tràn vào bên trong quang cầu và bắt đầu tu luyện quang minh công pháp. Tiếp dẫn chi quang trên người lại thô lớn hơn rất nhiều, hào quang kỳ lại kia không ngờ lại có công hiệu trấn an tâm tình và chữa khỏi thần kỳ. Từng chút một, ý thức tinh thần của hắn hoàn toàn khống chế được quang cầu, thời điểm quang cầu và sức lực tinh thần của hắn hoàn toàn dung hợp thành một thể. Trong đầu của Doanh Thừa Phong lại lần nữa phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Một luồng khí thế mênh mông khó có thể hình dung từ trên người hắn tuôn ra mãnh liệt. Luồng khí thế này hóa hư thành thật, đem mấy trượng xung quanh thân thể hắn đánh thành bột mịn. Xui xẻo nhất hiển nhiên là lò luyện đan trước mặt hắn. Nó oán giận một tiếng, bản thể của nó vút lên phía cao, hòa thành một đường cong tươi đẹp trên không trung, đụng phải một cây cổ thụ ở phía xa. Lăn lộn trên mặt đất nửa ngày, lò luyện đan rốt cục ngừng lại. Khi đan lô khí linh hóa thành quang xương nổi lên, nó dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Doanh Thừa Phong, trong miệng thì thào nói, không thể nào, thẳng tiến lên tước vị sao lại có chi uy như thế chứ. Ánh mắt khẽ rời đi, nhìn theo cột sáng xuất hiện trong hư vô, sắc mặt của nó trở nên vô cùng kỳ quái. Tiếp dẫn chi quang, thăng tiến lên tước vị mà có thể đưa tới tiếp dẫn chi quang sao? Tiểu tử này đến tột cùng lại ngưng tụ cái dạng sức lực tinh thần gì vậy chứ? Xa xa, Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, hắn mở hai mắt, bên trong đôi mắt kia chớp động một tia sáng xinh đẹp. Tuy nhiên, đạo quang khiến người ta sợ hãi này cũng không hề kéo dài, chỉ xuất hiện trong nửa khắc liền khôi phục lại bình thường. Ánh mắt khẽ chuyển, sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, khí linh huynh, ta ở đây. Đan lô khí linh uể oải kêu lên, thân hình của Doanh Thừa Phong nhoáng lên một cái, lập tức biến mất. Trước mắt của đan lô khí linh xuất hiện một bông hoa, Doanh Thừa Phong đã hiện ra tại nơi này. Ánh mắt của nó lại trợn lên lần được, chừng rất là tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong, giống như đang nhìn một con quái vật. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, khí linh huynh, vì sao ngươi lại chạy đến đây vậy? Thân thể đan lô khí linh do quang xương ngưng tụ thành khẽ run nhẹ nhẹ vài cái, oán hận nói, ngươi thăng tiến lên tước vị, khó tức quanh người tăng vọt đã ném ta đi xa. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, xấu hổ mỉm cười vài tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lão già này tức giận rồi. Đan lô khí linh tức giận hừ vài tiếng, đột nhiên mở miệng nói, mới vừa rồi ngươi làm thế nào mà tới được vậy? Doanh Thừa Phong khẽ sửng sốt, cười nói, tiểu đệ đã đột phá tước vị, nắm không gian trong tay nên đã xé rách không gian mà tới. Đan lô khí linh lắc lắc đầu, nói, ngươi thử lại lần nữa đi. Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, nhìn bộ dáng thận trọng của Doanh Thừa Phong, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Do dự một chút, hắn nói, được. Tâm niệm khẽ chuyển, quang cầu trong ấn đường lại phát sáng lên. Mà lúc này, bên trong đôi mắt của hắn, toàn bộ thế giới dường như đã xảy ra biến hóa lớn đến mức khó có thể hình dung. Thế giới trong mắt người bình thường đã trở thành một bộ đồ án lập thể trong đôi mắt của hắn. trên đồ án này lại có thêm nhiều hư điểm vô cùng rậm rạp, liên tiếp nhau. Này chính là một bộ đồ án 3D, dùng hình thức số liệu để chuyển hóa toàn bộ mọi thứ mà ánh mắt nhìn thấy. Ở trung tâm quang đoàn kia chính là trí linh độc nhất vô nhị trong thế giới này. Cũng chỉ có nó có được sức lực đến từ thế giới khác mới có thể làm được một bước không thể tin nổi này. Sau đó, thân hình của Doanh Thừa Phong nhoáng lên một cái, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thân thể Doanh Thừa Phong đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng, trong lúc này không hề tạm dừng và trì trệ, dường như hắn vốn đã xuất hiện ở nơi đó. Đan Lô Khí Linh lại gào thét kêu lên, nói, làm sao mà ngươi làm được thế chứ? Doanh Thừa Phong sờ sờ mũi, hắn thật đúng là không thể trả lời câu hỏi của đối phương, đành phải nói, rất đơn giản, chỉ cần có thể thăng tiến tước vị là có thể làm được. Đan Lô Khí Linh tức giận trừng mắt hắn, nói hưu nói vượn, ông đây thấy nhiều cường nhân tước vị rồi, nhưng trong số những tước vị bình thường, người có thể được điểm này, ngoại trừ quái thai như ngươi thì không còn người thứ hai đâu. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, Khí Linh huynh, bọn võ lão lúc đó chẳng phải cũng có thể xé rách không gian, mang theo chúng ta rời đi sao? Võ lão thăng tiến cường nhân tước vị không lâu liền xé rách không gian, mang hắn tới lui giữa hai địa phương. Đan Lô Khí Linh cười lạnh nói, cái loại xé rách không gian kia sao có thể so sánh với ngươi chứ? Cái kia là ghi tọa độ không gian vào trung tâm chân nguyên, sử dụng chân nguyên cưỡng ép hai tọa độ làm thành lối đi không gian ở giữa. Ha ha, ngươi khiến hắn đi thử một chút, nếu hắn có thể tự do vận chuyển ở các khu vực theo ý mình giống ngươi thì lão phu sẽ cắt đầu xuống cho ngươi. Trong lòng Doanh Thừa Phong oán thầm, ngươi là linh thể, cho dù có cắt đầu thì cũng đâu có chết. Tuy nhiên, sau khi nghe được lời của hắn, trong lòng của Doanh Thừa Phong vẫn có chút rung động. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Thuấn di, vừa rồi không ngờ ta lại có thể thuấn di. Đan Lô Khí Linh hừ hừ hai tiếng, nói, đúng vậy, cái này ngay cả cường nhân vương cấp cũng chưa hẳn có thể nắm giữ kỹ xảo đặc thu. Tên tiểu tử nhà ngươi làm sao lại làm được chứ? Hai mắt Doanh Thừa Phong khẽ phát sáng, cái này ngay cả kỵ sĩ vương cũng không thể làm được sao? Trong lòng hắn biết rõ, có thể làm được việc này tuyệt đối có liên quan tới trí linh. Nhưng vấn đề này hắn không có cách nào trả lời, đành phải cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không thể biết, dù sao thì sau khi ta thăng tiến là có thể làm được. Mày Đan Lô Khí Linh nhíu chặt lại, một lát sau, nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Doanh Thừa Phong nói, ngươi thành thật nói cho ta biết, thứ ngươi ngưng tụ trong trung tâm tinh thần là cái dạng gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, hạt nhân nguyên thủy, hạt nhân ban đầu. Sau khi tiến vào thánh vực, Doanh Thừa Phong đã từng nhiều lần đọc qua điển tịch trong thánh giáo. Ngay cả những tâm đắc của tước vị cường nhân khi đột phá cũng đã đọc qua không biết bao nhiêu bản. Do đó, hắn hiểu rõ mồn một đối với từng bước đột phá. Chỉ có chướng ngại duy nhất đó là không ai nắm chắc được khoảnh khắc ngộ đạo đó. Nhiều thế hệ kỵ sĩ khi thăng cấp lên kỵ sĩ trưởng đều phải cảm ngộ được lực lượng không gian. Một khi nắm bắt được, bọn họ sẽ ngưng tụ hạt nhân chân nguyên hoặc hạt nhân tinh thần. Hai loại hạt nhân này cũng được gọi là bản mệnh hạt nhân. Chỉ có cường nhân ngưng tụ ra được hạt nhân bản mệnh mới có thể hấp thụ lực lượng thần bí trong trời đất và bước qua khỏi một cửa khó khăn này. Nhưng lại có vô số cách nói khác nhau miêu tả lại khoảnh khắc ngưng tụ hai loại hạt nhân này. Hạt nhân có vuông, có tròn, có dài, có ngắn, muôn hình vạn trạng. Càng khoa trương hơn đó là có cường nhân còn có thể ngưng tụ ra hạt nhân hình tam giác, tứ giác, đa giác hoặc các loại có đủ hình dạng kỳ quái. Theo như lời của một vài kỵ sĩ trưởng cường đại, cấu trúc cụ thể của hạt nhân khác nhau là do con người. Trong khoảnh khắc đang đột phá đó có thể cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ hạt nhân dựa theo ý định bản thân. Nói cách khác, chỉ cần bản thân tích lũy đầy đủ, như vậy trong khoảnh khắc cảm ứng được lực lượng không gian cũng sẽ tự động ngưng tụ được hạt nhân thích hợp nhất cho bản mệnh của mình. Cho nên việc Đan Lô Khí Linh không biết hình dạng hạt nhân của hắn ra sao cũng không có gì là lạ. Hắn cười ha ha, ngạo nghễ nói.

thật không biết sau này hắn có thể đạt được đến mức nào nữa. Nhưng dù thế nào nó cũng không nghĩ ra được. Đó là nhờ có đại công thần Chí Linh thì Doanh Thừa Phong mới có thể ngưng tụ được loại hạt nhân này. Trước khi đột phá, Doanh Thừa Phong đã liên thủ với Chí Linh thăm dò không gian bí mật trong định vị thạch. Hơn nữa còn có cảm ngộ. Lúc đột phá, kết quả mà Chí Linh tính toán ra chính là hình dạng hình khối có ưu thế về định vị và củng cố không gian rất lớn. Do đó nó lấy tự thân làm điểm cơ sở, hấp thu và ngưng tụ ra hạt nhân nguyên thủy kỳ quái này. Có thể nói, ngoại trừ Chí Linh, không một người thứ ba nào có thể ngưng tụ ra hạt nhân nguyên thủy kỳ quái như vậy nữa. Doanh Thừa Phong tuy rằng cũng không thể xác định, nhưng hắn có một cảm giác mơ hồ đó là hạt nhân này khẳng định có liên quan tới Chí Linh. Tuy nhiên hiện giờ Chí Linh đang ẩn thân bên trong hạt nhân, hơn nữa cũng không có gì nguy hại đối với hắn cho nên hắn cũng không quá để tâm nữa. Vậy nên, trong vòng một tháng, ngoại trừ rèn thánh khí, Doanh Thừa Phong còn chăm sóc hạt nhân cẩn thận, làm lực lượng tinh thần của hắn cũng tăng vọt theo. Nửa tháng sau, trong căn phòng bí mật chợt lóe lên ánh sáng chói mắt, một tiếng giống long trời lở đất vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, xuất quan giống. Hào quang trước mắt chợt lóe lên, một con sói to lớn đột nhiên xuất hiện, nó há cái miệng lớn đầy máu, gầm rú không một chút kiêng dè. Doanh Thừa Phong lẳng lặng nhìn, trên tay cầm Lang Vương Thuẫn, trên người mặc trọn vẹn nguyên bộ trang bị thánh khí, đặc biệt nhất là viên định vị thạch sáng bóng lập lòe thần bí trên khải giáp trước ngực hắn. Thấy Lang Vương lên tiếng gầm rú, Doanh Thừa Phong do dự một chút, giơ nhẹ cánh tay lên, từ áo giáp, cánh tay, bảo vệ đùi, mũ giáp đều bắn ra một luồng ánh sáng trắng. Những luồng sáng này trong nháy mắt bay tới người Lang Vương. Khoảnh khắc mà Lang Vương và luồng sáng kia kết hợp, thân thể Lang Vương lập tức cao lớn lên, tốc độ biến thành hình người có thể thấy được bằng mắt thường. Chỉ có điều, cái đầu mang mũ giáp dù có nhìn thế nào cũng thấy giống như một đầu sói hung mãnh. Phô trương một lúc lâu, người sói kia mới xoay người, khom người hướng về phía Doanh Thừa Phong, nói: "Bái kiến chủ nhân." Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói: "Thú vị, thú vị." Phía sau hắn, một làn khói sáng lặng lẽ hiện ra. Đan Lô Khí Linh cảm thán: "Doanh Thừa Phong, không ngờ ngươi lại tạo ra được bộ linh khí như vậy, không tệ chút nào." Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói với người sói: "Từ nay về sau ngươi chính là cận vệ của ta, gọi ngươi là Cáp Đạt đi." "Vâng, đa tạ chủ nhân đã ban tên." Người sói mười phần vui vẻ. Sau khi đã thuần thục kỹ năng rèn thánh khí, Doanh Thừa Phong liền dùng thời gian một tháng này để tạo ra một bộ thánh khí hoàn chỉnh cho mình. Do chúng đều là thánh khí để bảo vệ tính mạng, cho nên Doanh Thừa Phong đã đầu tư hết công sức, rèn tất cả trang bị trở thành thiên kỷ thánh khí. Sau đó, hắn lại dùng những tài liệu quý giá để rèn lại Lang Vương Thuẫn và Hàn Băng Trường Kiếm, nâng cao phẩm chất của chúng lên thành thiên kỷ thánh khí. Chính bởi vì được tạo ra từ cùng một lò nên khi những linh khí này kết hợp với nhau sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ dị thường. Lúc này, tổ hợp khí linh do khí linh của Lang Vương Thuẫn làm chủ phát ra một hơi thở mạnh mẽ, khủng bố đến khó tin. Luồng hơi thở này rất cường đại, không kém chút nào so với bá vương. Khí linh đã rời khỏi bản thể thánh khí mà còn có thể phát ra khí thế khoa trương như vậy, tình huống này đúng là quá hiếm hoi. Đến cả Đan Lô Khí Linh cũng phải ngạc nhiên, thán phục không ngừng. Doanh Thừa Phong gật nhẹ đầu, nói: "Thi triển năng lực của ngươi cho ta xem đi." "Vâng." Người sói Cáp Đạt lên tiếng, thân thể nó hơi nhoáng lên một cái, lập tức biến mất. Lập tức một lực lượng từ tính quỷ dị hiện ra quanh người Doanh Thừa Phong. Cỗ lực lượng này bao trùm không gian một thước xung quanh hắn, trừ phi tới gần, bằng không sẽ rất khó phát hiện. Doanh Thừa Phong tập trung cảm nhận, sắc mặt khẽ đổi, bởi hắn phát hiện bên trong lực lượng từ tính mạnh mẽ này có ẩn chứa một tia lực lượng không gian. Không ngờ đây lại là một lực lượng quỷ dị có cả lực lượng không gian và từ tính cùng tồn tại bên trong. Nếu có người tới đánh lén mà chưa phát hiện ra lực lượng không gian, chắc chắn sẽ phải ăn một vố đau đớn. Hay lắm, che giấu thật kỹ. Doanh Thừa Phong âm thầm thán thưởng, cũng may mắn đây là thánh khí do tự hắn rèn ra, biết những đặc tính của nó rõ như lòng bàn tay. Nếu không ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của lực lượng không gian này. Vâng, đa tạ chủ nhân đã khen ngợi. Đột nhiên tiếng của người sói cáp đặt vang lên bên trong khu vực tử tính. Doanh Thừa Phong kinh ngạc, há to miệng, không ngờ hắn không phát hiện được bóng dáng của cáp đặt, có lẽ cảm nhận được hoài nghi trong lòng hắn. Định vị thạch phía trước áo giáp đột nhiên sáng lên, theo sau đó cáp đặt lại hiện ra. Lúc này Doanh Thừa Phong mới chợt hiểu ra, người sói cáp đặt là nhờ có sự bảo vệ của lực lượng tử tính mà vụng trộm tiến vào bên trong định vị thạch. Điều làm hắn cảm thấy khó tin chính là đây không phải là việc do hắn đã sắp đặt, mà là một năng lực mới được sinh ra sau khi vài món thánh khí kết hợp lại với nhau. Nguyên bộ thiên kỷ thánh khí thật là lợi hại. Đan Lô Khí Linh ở bên cạnh tấm tắc khen, những khí linh này cũng không tầm thường chút nào. Một khi kết hợp lại sẽ sinh ra những kỹ năng đặc biệt mà ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới. Doanh Thừa Phong à, tiểu tử ngươi thật quá may mắn. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn bộ đồ phòng ngự trên người, trong lòng liền an tâm. Có bộ thánh khí phòng thân như vậy thì còn thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn chứ? Ánh mắt đảo một vòng quanh một phương tiểu thế giới này một chút. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, mọi thứ đã rèn xong toàn bộ, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi. Đan Lô Khí Linh trầm ngâm một chút, nói, đúng vậy, cũng được một tháng từ khi ngươi đột phá rồi. Hình dạng bên ngoài hạt nhân cũng có biến đổi lớn, hẳn là không ai có thể nhận ra được hạt nhân nguyên thủy của ngươi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, ý niệm tinh thần của hắn lập tức đi tới ấn đường. Bên trong, đoàn ánh sáng nho nhỏ vẫn không ngừng xoay tròn thỏng thả như trước. Tuy nhiên bên ngoài đoàn ánh sáng cũng đã bao phủ một lớp vật thể sền sệt mỏng manh, che lại hào quang tinh thuần đó. Sau khi hạt nhân nguyên thủy trải qua quá trình hấp thu ngoại lực trong một tháng, nó sẽ tự động bành trướng thành các loại bộ dạng khác nhau.